Ngay lúc 10 đạo bồ đoàn cổ xưa xuất hiện thì quảng trường vốn đang vô cùng huyên náo lại không có bạo động giống như trong dự định, ngược lại còn trở nên yên tĩnh lạ thường. Ánh mắt tất cả mọi người đều dần dần hiện lên một luồng đỏ rực. Bọn họ biết rằng vị trí mà 10 cái bồ đoàn này đại diện chính là mục tiêu lần này. Đây chính là 10 vị trí của tạo hóa võ bi. Lâm Động liếm môi, dưới ánh mắt nóng cháy nhìn chăm chăm 10 cái bồ đoàn cổ xưa đó. Trong vô số các cường giả có mặt ở đây, cũng chỉ có 10 người có tư cách ngồi vào đó thôi, tiếp nhận sự ban tặng của tạo hóa võ bi. Bồ đoàn thì đã hiện ra, thế nhưng trên quảng trường lại trở nên cực kỳ yên tĩnh. Không hề có một thế lực và cường giả nào có biểu hiện sẽ ra tay, bởi vì ai cũng đều biết nếu như không có đủ thực lực thì cái bồ đoàn đó chính là một sát trận có thể dẫn đến họa sát thân. Sự im lặng này cũng không duy trì quá lâu, chỉ vài phút sau, dưới sự quan sát chằm chằm của vô số ánh mắt, ở phía trước nhất của gia tộc Lâm Thị, một thân ảnh thon dài từ đầu đến giờ vẫn ngồi tĩnh lặng, lúc này từ từ đứng dậy, nguyên lực dưới chân bắt đầu ngưng tụ, mà hắn thì lại đạp lên không trung từng bước mà tiến lên thạch đài, cuối cùng trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên cái bồ đoàn đầu tiên. Nhìn thân ảnh đó, ánh mắt không ít cường giả nhất thời biến ảo, nhưng cuối cùng không một ai dám lỗ mãng lên tiếng nói gì, bởi vì bọn chúng biết rằng người đó bất luận thực lực bản thân hay là thế lực sau lưng cũng đều đủ chống đỡ cho hắn không chút trở ngại ngồi vào vị trí đó, bởi vì hắn chính là Lâm Lăng Thiên của gia tộc Lâm Thị. Theo thân ảnh kia, ngồi xếp bằng trên cái bồ đoàn đầu tiên, toàn bộ quảng trường rộng lớn này cũng rơi vào im lặng, nhìn những ánh mắt bên dưới không ngừng lóe lên, hiển nhiên tâm tư của không ít người đã bắt đầu khởi động. Lâm Động ngồi trên lưng hổ từ trên không trung nhìn xuống quảng trường bắt đầu khởi động một ít mạch nước ngầm, cũng không có lập tức đi lên làm chim đầu đàn. Thời điểm này thoáng ẩn nhẫn một chút có lẽ tốt hơn. Không khí yên tĩnh như vậy kéo dài mấy phút đồng hồ, ánh mắt Lâm Động đột nhiên lóe lên, nhìn sang nơi của gia tộc Vương Thị đang chiếm cứ. Ở nơi đó Vương Viêm bỗng nhiên đứng dậy, thân hình vừa động liền phóng tới cái bộ đoàn thứ hai. Hừ, Vương Viêm, dựa vào thực lực của ngươi muốn chiếm được một ghế chỉ sợ có chút không ổn. Đổi lại là Vương Trung, đại ca ngươi đến đây thì may ra còn được. Cử động này của Vương Viêm lập tức gây ra không ít ánh mắt nhìn chăm chú, một ít người nhịn không được quát lớn, xem ra về mặt danh khí thì Vương Viêm so với nhân vật như Lâm Lang Thiên vẫn có chênh lệch rất lớn. Đặc biệt khi tiến vào đại hoang cổ bi, hắn còn mất mặt trước mặt đông người, bị thua trong tay của Lâm Động. Điều này không thể nghi ngờ khiến danh khí của hắn lại suy giảm không ít. Nghe được tiếng quát chất vấn này, sắc mặt Viêm Viêm cũng nảy lên một chút phẫn nộ. Hắn luôn tự xưng là nhân vật thiên tài trong gia tộc, cho dù là so ra có chút chênh lệch với Lâm Lang Thiên, nhưng coi như là thiên chi kiêu tử. Nhưng trước mặt bị kẻ khác nghi ngờ và khinh thị như thế, điều này đối với tâm tính cuồng ngạo của hắn mà nói quả thực là một loại sỉ nhục lớn. Nếu như có người không phục thì cứ việc đi ra, gia tộc Vương Thị ta sẽ nói cho hắn biết tại sao Vương Viêm lại có tư cách đứng ở đó. Khi sắc mặt của Vương Viêm đang lúc xanh lúc đỏ, Vương Thống chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lặng như băng, đảo qua đám người đang sao động, âm trầm quát lên. Oanh! Ngay khi Vương Thống vừa dứt lời, rất nhiều cường giả của gia tộc Vương Thị ở phía sau, từ trong cơ thể nhất thời bộc phát ra nguyên lực ba động hùng hồn. Thanh thế như vậy thật ra tương đối không tệ. Nhìn thấy gia tộc Vương Thị ỷ vào thế trận như vậy, những kẻ vừa sao động kia mới không cam lòng bình thản lại một chút. Dựa vào thực lực của Vương Viêm, muốn chiếm một vị trí quả thật là có không ít người không phục. Nhưng thật hiển nhiên cái mà Vương Viêm nương tựa không phải là thực lực của bản thân hắn, mà là gia tộc Vương Thị đứng sau lưng hắn. Nhìn khí thế hùng hồn của đám cường giả gia tộc Vương Thị, mặc dù vẫn còn một vài người quả thật không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nuốt trôi những lời phản đối vào trong miệng. Hừ. Nhìn thấy tên gia hỏa chướng mắt này cuối cùng cũng rút lui, Vương Viêm mới hử lạnh một tiếng, thế nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Lâm Lăng Thiên có thể không bị ai cản trở ngồi xuống ở đó, còn hắn thì phải nương vào sức mạnh gia tộc mới có thể. Chênh lệch giữa hai người hầu như trong khoảnh khắc đó đã lập tức lộ ra. Cố gắng nhẫn nhịn sự khó chịu trong lòng, thân hình của Vương Viêm vừa lóe lên đã rơi xuống phía trên cái bộ đoàn thứ hai. Mà sau khi Vương Viêm ngồi vào vị trí thứ hai, một màn kế tiếp nhưng thật ra lại vô cùng bình thường. Tần thế của gia tộc Tần Thị và Hoàng Phủ Tịnh của gia tộc Hoàng Phủ đều nương vào thế lực gia tộc hùng hộ chống đỡ sau lưng, vững vàng chiếm cứ một vị trí. Cứ như thế, trong 10 ghế đã có 4 phương không ngoài dự kiến bị tứ đại tông tộc chiếm cứ. Không lâu sau khi tứ đại tông tộc vào ghế thì ba đại thế lực hùng mạnh nhất ở quận Đại Hoang, Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông và Võ Minh cũng đều cử ra 3 người là Mộ Thiên Thiên, Đằng Lỗi và Võ Tử tiến lên bồ đoàn, không chút khách sáo lần nữa chiếm thêm 3 vị trí. Trong mấy phút ngắn ngủi, 10 cái bồ đoàn chỉ vỏn vẹn còn lại 3 cái. Nhìn ba cái bồ đoàn trống rỗng, bất giác không khí toàn trường trở nên căng thẳng, cảm giác này giống như không khí tràn ngập mùi thuốc súng vậy. Ai cũng đều biết ba vị trí còn lại rằng e rằng là không có ai dám dễ dàng ngồi lên. Bảy người ngồi phía trước sau lưng đều có thế lực mạnh mẽ chống đỡ, đủ làm cho mọi người kinh sợ. Những thế lực và cường giả kế tiếp đều rất khó có được lực chấn nhiếp như vậy, cho nên muốn cướp được một vị trí thật không dễ dàng. Không khí quái dị nhất thời bao phủ giữa quảng trường, ước chừng khoảng 10 phút sau cũng không có người nào bước ra. Nhưng mà không khí này hiển nhiên không có khả năng kéo dài mãi, bởi vậy khi thời gian trôi qua khoảng 10 phút rốt cuộc có động tĩnh. Ha ha, một khi các vị đã khiêm nhường như thế, vị trí thứ 8 để cho Thanh Mộc Tông ta ngồi đi. Nghe được tiếng cười đột nhiên vang lên, ánh mắt Lâm Động di chuyển, nhìn sang một vị trí cách đó không xa, nơi đó có một nhóm người từ phía sau chậm rãi đi ra, cuối cùng dừng lại ở trước tạo hóa võ bi một khoảng không xa. Là Thanh Mộc Tông, nghe nói bọn chúng là thế lực của Vương Triều Đại Thanh, không ngờ lần này cũng chạy đến quần Đại Hoang. Thanh Mộc Tông ở Vương Triều Đại Thanh được coi như là đại thế lực, cường giả tạo khí cảnh lần này tới ước chừng có đến 3 người. Tuy rằng lực chấn nhiếp còn kém với tứ đại tông tộc và ba đại thế lực lớn như Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông hay Võ Minh, nhưng cũng là không yếu. Nghe được những âm thanh khẽ khẽ vang lên, trong mắt Lâm Động cũng xoẹt qua một chút kinh ngạc. Không ngờ rằng mấy tên này lại đến từ Vương Triều Đại Thanh. Nhìn đội hình này tuy cùng với tứ đại tông tộc và ba thế lực lớn ở quận Đại Hoang cũng có chút chênh lệch, nhưng cũng được xem là cường hãn. Chẳng qua hiển nhiên điều này không thể đạt tới mức độ chấn nhiếp quần hùng. Hừ, bảo bối của Vương Triều Đại Viêm ta, còn không tới phiên Vương Triều Đại Thành các người đến hưởng thụ. Đúng như những gì Lâm Động dự tính, không lâu sau khi những người của Thanh Mộc Tông xuất hiện, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên, chợt tiếng gió truyền ra, hơn 10 thân ảnh từ phía sau lướt tới, cuối cùng đứng ở một nơi cách tạo hóa võ bi không xa. Là quyền sư môn của quận Đại Hoang, hắc hắc, bọn chúng cũng tới đây, lần này thì đúng là có trò hay, để xem rồi đây. Nhìn những người vừa phía sau lướt đến trên quảng trường nhất thời phát ra từng đợt âm thanh nhốn nháo. Quyền sư môn, Lâm Động nhìn đám nhân mã vừa mới chạy ra đó. Ánh mắt nhìn sang, vị trí dẫn đầu là ba gã nam tử trung niên, lưng hổ eo gấu. Hình thể cả ba người đều vô cùng cường tráng, bàn tay rộng lớn, toàn thân trên dưới lộ ra những luồng khí tức như cuồng phong, như sư tử. Ba người này thế nhưng lại có hai gã cường giả tạo khí cảnh tiểu thành, mà thực lực gã nam tử đứng giữa lại càng mạnh, trực tiếp đạt tới cấp bậc tạo khí cảnh đại thành. Quận Đại Hoang quả nhiên là đầm rồng hang hổ, thực lực của quyền sư môn cũng đủ để tranh đua cùng với cổ kiếm môn. Lâm Động âm thầm hít nhẹ một hơi. Thế lực như thế này, nếu đặt ở quận Thiên Đô cũng đủ để trở thành một đại thế lực đỉnh phong, nhưng ở quận Đại Hoang này lại không thể liệt vào nhóm thế lực hùng mạnh nhất. Thì ra là quyền sư môn, các người có ý kiến thì bớt nói lời vô nghĩa, xin chỉ giáo. Nhìn thấy đám người quyền sư môn tiến lên khiêu khích, các cường giả của Thanh Mộc Tông cũng vô cùng dứt khoát, cười lạnh một tiếng ôm quyền nói. Thời điểm này thì nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có bày ra nắm đấm đủ lớn thì bản thân mới có thể thành công, chiếm cứ được một vị trí ở trên kia. Hừ, thấy thế bà gã cường giả quyền sư môn cũng hừ lạnh một tiếng, cùng lúc bước lên từng bước, nguyên lực hùng hồn nhất thời dâng trào ra, cũng không có nói lời vô nghĩa, trực tiếp oanh ra một quyền. Hống, nguyên lực cường đại lan tràn ra, trực tiếp ngưng tụ thành một con sư tử khổng lồ cao hơn 10 trượng trước mặt ba người. Một quyền phong vô cùng cường mãnh giống như một luồng gió lốc sắc bén lan tràn ra. Nhìn công kích sắc bén như vậy, sắc mặt không ít người ở đây nhất thời thay đổi. Quyền sư môn này đồng dạng cũng vô cùng dứt khoát lưu loát, vừa ra tay liền xuất ra sát chiêu chân chính, hoàn toàn không có chút dự định lưu tình hay chỉ giáo cái thổ tả gì hết. Ha ha, cũng tốt, hôm nay để Thanh Mộc Tông ta đến lãnh giáo đại khiếu sư quyền của quý môn, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nhìn con sư tử nguyên lực mang theo cuồng phong cường mãnh đầy trời lướt đến, các cường giả của Thanh Mộc Tông cười to, sau đó lại có thêm ba cường giả đồng dạng láo bảo xanh bước ra, nguyên lực màu xanh gào thét bùng nổ, trực tiếp giữa không trung ngưng tụ thành một cây thanh mộc nguyên lực to lớn cực kỳ. Hơn nữa bên dưới cây thanh mộc kia còn có vô số rễ cây đâm ra, cuối cùng cây thanh mộc kia gào thét, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hung hăng oanh kích lên con sư tử bằng nguyên lực kia. Phanh một tiếng, nguyên lực cuồng bạo nháy mắt không ngừng dâng trào ra, ánh mắt Lâm Động cũng chăm chú tập trung vào chỗ va chạm giữa đôi bên. Ngay sau đó trong mắt hắn đột nhiên xẹt qua một tia kinh dị, bởi vì hắn phát hiện ra, ngay khi vừa tiếp xúc nhau, vô số rễ cây dưới gốc cây thanh mộc không ngờ trực tiếp ngăn chặn được con sư tử nguyên lực kia. Hơn nữa phần rễ cây của nó phảng phất như có năng lực phân giải nguyên lực một cách kỳ dị. Ngay khi ngăn chặn con sư tử nguyên lực vốn dĩ đang tràn ngập khí thế cương mãnh, đột nhiên bắt đầu nhanh chóng tiêu tán đi. Thời gian chỉ mấy giây ngắn ngủi, thế công sắc bén của quyền sư môn đều bị đám người Thanh Mộc Tông hoàn toàn hóa giải. Đăng đăng, thế công bị phá giải, ba gã cường giả quyền sư môn cũng bị chấn lui, sắc mặt âm trầm bất định, hiển nhiên lần giao phong này là bọn hắn thua. Đa tạ. đánh tàn bằng các cường giả quyền sư môn, đám người của Thanh Mộc Tông chắp tay cười nói. Ở vương triều Đại Thanh thì thực lực của Thanh Mộc Tông bọn chúng vốn là có chút không yếu so với thế lực Đại Ma Môn. Chẳng có hiện tại ở đây bọn chúng là người từ phương xa đến, không thể mạnh mẽ chống lại với mấy địa đầu xà địa phương. Thế nhưng chặn đánh những thế lực giống như quyền sư môn này thật ra là không thành vấn đề. Trên toàn quảng trường, các cường giả chung quanh thấy ngay cả quyền sư môn cũng bị đánh cho tàn tác, trong lúc nhất thời không ai nói gì. Thực lực mà Thanh Mộc Tông bày ra đủ cường hãn, tuy rằng không có cường hãn như tứ đại tông tộc khiến kẻ khác không dám nghi ngờ, nhưng cũng đủ khiến mọi người thấy rằng bọn chúng cũng không phải quả hồng mềm, muốn đến ngăn cản thì phải xuất ra thực lực chân chính. Nếu có bằng hữu khác đối với chúng ta không có ý kiến, như vậy thì vị trí thứ 8 này sẽ do Thanh Mộc Tông ta chiếm vậy. Nhìn thấy không ai ra mặt khiêu chiến nữa, gã trung niên áo xanh khẽ mỉm cười, hướng về tứ phương ôm quyền một cái, sau đó thân hình vừa động đã lướt lên bồ đoàn, chiếm cứ cái bồ đoàn thứ 8. Mà cứ như vậy trên thạch đài chỉ còn lại hai vị trí trống. Nhìn hai vị trí trống kia, ánh mắt không ít người đều nhất thời lóe ra, cơ hội đến hiện tại đã càng ngày càng ít. Tên kia cũng nên ra tay rồi. Trong bầu không khí căng thẳng này, Mộ Thiên Thiên đang ngồi trên thạch đài, ánh mắt chợt lóe lên thì thào lẩm bẩm. Khi Mộ Thiên Thiên còn đang nói thầm trong miệng thì bên phía gia tộc Lâm Thị, cả mắt đẹp của Lâm Khả Nhi cũng đang tập trung vào Lâm Động phiêu phủ giữa không trung. Dựa vào hiểu biết của nàng về Lâm Động thì hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trở nên cường đại hơn. Nhưng trước mắt Lâm Động đã đắc tội với không ít cường giả. Nếu như còn muốn chiếm một vị trí trên đó thì sự ngăn trở mà hắn gặp phải, đám người Thanh Mộc Tông kia còn lâu mới có thể sánh bằng. Phủ, trong khi rất nhiều ánh mắt đang âm thầm nhìn chăm chú, Lâm Động vốn đang ngồi xếp bằng trên lưng hổ cũng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, bỗng nhiên đứng dậy. Thân hình hắn khẽ động liền xuất hiện ở phía trước tạo hóa võ bi, bàn tay nắm chặt lại, thiên lân cổ kích nhất thời hiện ra. Cổ kích vút ngang một cái, một đạo khí tức sắc bén giống như ngàn vạn ánh đao đột nhiên bùng nổ. Vị trí thứ 9 này, Lâm Động ta nhất định phải lấy được. Nếu có người nào không phục thì cứ việc ra đây. Trong lòng của Lâm Động biết rất rõ, 8 vị trí đầu tiên trên thạch đài kia, đằng sau những người đó đều có thế lực mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng hắn thì không phải như vậy, hắn đơn độc một mình, hắn không có thế lực nào để nương dựa, cái duy nhất có thể dựa vào chính là nắm đấm của mình. Hơn nữa, hắn cũng hiểu được, hắn đã đắc tội với không ít người. Tranh đoạt vị trí lần này tất nhiên sẽ có người không cho hắn dễ dàng thực hiện. Một khi đã như thế thì giao tiếp thế nào cũng là vô ích, còn không bằng bày ra sự cường thế để chấn áp mọi người. Cái gã này, nhìn thân ảnh cầm cổ kích trong tay đứng ngạo nghễ giữa không trung, trên mặt Mộ Thiên Thiên cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là nàng không ngờ rằng Lâm Động lại không chút khách sáo như thế. Người khác muốn lên chiếm vị trí trước tiên phải biểu hiện khiêm tốn hiền lành một chút để tránh cho người ta không vừa mắt, dẫn tới nhiều phiền toái. Nhưng tư thái mà Lâm Động cường hãn thế này là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy. Tiểu tử chẳng biết trời cao đất dày. Vương Viêm cùng bọn người Đằng Lỗi cũng nhìn về phía Lâm Động giữa không trung, trong mắt có ý cười lạnh. Theo bọn chúng thấy, hành động lần này của Lâm Động quả thực là cực kỳ ngu xuẩn. Ở nơi mà gia tộc Lâm Thị đang đứng, Lâm Khả Nhi thấy thế trên mặt cũng hiện lên vẻ cười khổ. Cái tên này, ha ha, tiểu tử này thật là rất thú vị, gan dạ như thế quả là hiếm có. Ở bên cạnh Lâm Khả Nhi, vị lão giả đã từng đứng trước Đại Hoang Cổ Bi ngăn cản Lâm Lang Thiên ra tay cũng mỉm cười nói, trong phần gia cũng có thể xuất ra một vài hạt giống tốt. Một lão giả khác cũng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động có vẻ tán thưởng. Tuy thực lực hiện tại của Lâm Động không thể so sánh với Lâm Lang Thiên, nhưng dù sao thực lực hôm nay của hắn đã hoàn toàn là dựa vào bản thân mà thu được. Hắn không có nguồn tài nguyên dồi dào để có thể sử dụng như Lâm Lang Thiên, có thể đạt tới mức này đã là cực kỳ không tệ. Đáng tiếc tính tình thật quá mức ngông cuồng, loại thiên tài này rất dễ chết yểu. Ta xem hắn hôm nay sẽ thu xếp thế nào, tốt nhất là không nên tự ruốc nhục vào thân, tránh làm mất mặt của gia tộc Lâm Thị chúng ta. Lão giả cao gầy từng giúp đỡ Lâm Lang Thiên cũng lạnh lùng cười nói. Nghe thấy lão ta nói vậy, cặp mày của hai lão giả kia khẽ nhíu lại liếc nhau, nhưng không nói thêm gì. Hành động này của Lâm Động mặc dù là vô cùng ngan dạ, nhưng quả thật cũng có chút lỗ mãng. Là cái tên gia hỏa Lâm Động kia. Hừ, tiểu tử này tuổi không lớn nhưng khẩu khí lại rất cuồng vọng. Chẳng lẽ hắn cho rằng hắn cũng là thiên tài của gia tộc Lâm Thị sao? Cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn từ phân gia mà thôi, không chút địa vị, cũng dám lớn giọng như vậy. Cũng chính xác như những gì bọn họ dự liệu, không lâu sau khi tiếng quát của Lâm Động truyền ra, khắp quảng trường nhất thời xôn xao hẳn lên. Từng ánh mắt chứa đựng địch ý dương mắt nhìn chằm chằm Lâm Động. Tuy nói lúc trước Lâm Động đã đánh bại Vương Viêm ở trước Đại Hoang Cổ Bi, nhưng không có nghĩa là hắn đủ tư cách chiếm một vị trí ở đây. Dù sao ở thạch đài ngày hôm nay, ngoại trừ Lâm Lang Thiên ta, tất cả những người còn lại đều phải dựa vào thế lực sau lưng mới có thể an ổn ngồi được. Còn Lâm Động cô độc một mình, muốn chiếm một vị trí như vậy, những người bất mãn với chuyện này e rằng nhiều không đếm hết. Lâm Động đứng giữa không trung, ánh mắt sắc bén như đao chậm rãi đảo quanh quảng trường có chút xôn xao, bàn tay nắm chặt cổ kích, đại nhật lôi nguyên lực trong cơ thể gào thét, chỉ chốc lát đã chuyển ra từng tiếng sấm động. Tiểu súc sinh, chỉ một mình ngươi cũng muốn chiếm cứ một vị trí, ngươi là thứ gì? Sự xôn xao kéo dài chưa lâu, một tiếng gầm tràn ngập oán khí đột nhiên vang vọng khắp bầu trời nơi đây, sau đó là hơn 10 thân ảnh từ xa bay tới. Đó là trưởng môn Liễu Khô của cổ kiếm môn, hắn cũng đến nơi này sao? Gì? Cánh tay của Liễu Khô sao lại bị đứt rồi? Lão giả đó đã sớm là cường giả tạo khí cảnh đại thành, ai có thể khiến hắn thành bộ dáng này? Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng liếc đám người cổ kiếm môn bay tới, cổ kích trong tay chấn động một cái, thanh âm lạnh thấu xương cũng vang khắp quảng trường. Lão cẩu chó má, ta có thể chặt một tay của ngươi, cũng có thể đạt cái mạng chó của ngươi. Khuyên ngươi một câu, vì cổ kiếm môn thì hãy sớm cút ngay. Cái gì? Liễu Khô bị cụt tay là do Lâm Động gây lên. Tiếng quát của Lâm Động vừa dứt, nhất thời toàn trường dâng lên một trận kinh hãi không nhỏ, thậm chí ngay cả các cường giả tiền bối của gia tộc Lâm Thị trong mắt cũng trào dâng vẻ chấn động. Thực lực của Liễu Khô đủ để tranh đua cùng với bọn họ, thế nhưng ngay cả thực lực cấp bậc này cũng đều bị Lâm Động chặt cụt một tay. Chẳng lẽ thực lực của Lâm Động không chỉ dừng lại ở chỗ thể hiện ra trước mặt đại hoang cổ bi sao? Tiểu súc sinh, hôm nay Lão Phu không bẩm thay ngươi ra chấm mảnh, khó rửa mối hận trong lòng ta. Sắc mặt của Liễu Khô dữ tợn, hai mắt oán độc dương mắt nhìn Lâm Động, đột nhiên rít gào lên. Đệ tử cổ kiếm môn nghe lệnh, bày trận cho ta. Vâng. Nghe thấy Liễu Khô truyền lệnh, mười mấy đệ tử cổ kiếm môn nhất thời chỉnh tề hưởng ứng, thân hình nhanh chóng tản ra, từng đạo kiếm cương sắc bén nhanh như tia chớp trừ trong cơ thể bọn chúng tràn ra. Cùng lúc đó, Liễu Khô cùng với vị trưởng lão cổ kiếm môn có ân oán với Lâm Động cũng dừng ở vị trí trung tâm của đại trận. Thủ ấn hai người biến hóa lại là hai đạo kiếm cương cực kỳ sắc bén phóng ra, ngay lập tức thiên địa bị kiếm cương dày đặc bao phủ tràn ngập, mơ hồ khiến cho làn da kẻ khác cảm giác được sự đau đớn. Cổ kiếm trận liệt thiên trảm. Sắc mặt của Liễu Khô âm hàn, cánh tay cụt vung lên, từ bên trong đại trận lập tức nghi hiện vô số đạo kiếm cương sắc bén. Ngay sau đó mấy đạo kiếm cương kia nhanh như chớp ngưng tụ lại một chỗ, trong nháy mắt đã hóa thành một thanh cự kiếm khổng lồ to hơn 10 trượng. Kiếm khí sắc bén đến tận cùng từ trong cự kiếm lan tràn ra, phảng phất ngay cả không khí cũng đều bị nó xé rách. Liễu Khô hiển nhiên là đã muốn giết chết Lâm Động, lúc ra tay liền không chút lưu tình. Hơn nữa lão cũng hiểu được, dựa vào trạng thái hiện tại của lão chỉ sợ không có biện pháp để áp chế đối với Lâm Động, cho nên vừa ra tay liền liên hợp lực lượng các cường giả của cổ kiếm môn tạo thành đại trận, hướng Lâm Động phát ra sát chiêu mạnh nhất. Nhìn cự kiếm to lớn sừng sững ở giữa thiên địa kia, sắc mặt không ít người đều toát lên vẻ ngưng trọng. Công kích như thế này cho dù là cường giả tạo khí cảnh đại thành cũng chỉ có thể tạm lánh phong mang. Tiểu súc sinh, hôm nay ta xem người kiêu ngạo thế nào. Sắc mặt Liễu Khô đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Cánh tay mạnh mẽ vung lên, thanh cự kiếm to lớn nhất thời giống như xé rách thiên địa bổ mạnh xuống đầu Lâm Động. Vô số thang minh, thanh âm khí bạo trầm thấp không ngừng hình thành bên dưới cự kiếm, phát ra những tiếng không khí nổ bạo. Vù. Đối với công kích liên thủ của đám người cổ kiếm môn, đồng tử trong mắt Lâm Động thoáng co rút lại, bất chợt thân thể chốc lát hóa thành màu lưu ly, đồng thời thân thể rất nhanh bành trướng lên, hiển nhiên là đồng thời thi triển ngọc lôi thể cùng ma viên biến. Đại nhật lôi nguyên lực theo ánh sáng ngọc điên cuồng bốc lên quanh thân thể Lâm Động, cuối cùng ngay trên mũi nhọn của thanh cổ kích chợt hình thành một cái loại long giác kim sắc, chiều dài ước chừng một thước, trên cái long giác tràn ngập một loại lực lượng không gì không thể phá, thiên lần kích pháp, thiên long kích. Kim long giác ngưng hiện ra, cổ kích trong tay Lâm Động đột nhiên vũ động, nguyên lực trong cơ thể lúc này toàn bộ gào thét mà ra, kim quang phát ra đầy trời, một tiếng long ngâm trầm thấp nhất thời vang vọng khắp toàn trường. Kim quang bắt đầu khởi động, một hư ảnh kim long to lớn trong vô số ánh mắt rung động của mọi người chậm rãi ngưng tụ. Sát, thiên long kích hiện tại đã không còn giống lúc trước, không chỉ càng thêm ngưng thực mà chỗ đầu rồng còn có thêm một đoạn long giác hình kim sắc. Cái long giác này chính là do Lâm Động thúc giục tinh huyết của long viên trong cơ thể đến mức tận cùng ngưng tụ thành, lấy nó phối hợp với thiên long kích, uy lực mà nó thể hiện ra đích thực là vô cùng cường hãn. Đây chính là chiêu thức cực mạnh mà hiện tại Lâm Động có thể thi triển ra. Sắc mặt của Lâm Động lãnh lệ, cổ kích trong tay nhất thời run lên, kim quang khởi động, kim long trực tiếp phóng ra, ngay sau đó dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, mạnh mẽ cùng thanh ngự kiếm kia ầm ầm va chạm vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa nhất thời vang lên trên bầu trời, sau đó kình phong cùng kiếm cương cuồng bạo lại điên cuồng thổi quét ra khắp nơi, cắt xuống những tảng đá cứng rắn phía dưới quảng trường thành những khe sâu. Răng rắc, Vô số ánh mắt đều nhất thời ngưng tụ ở chỗ giao phong giữa kim long và cự kiếm. Ở nơi đây theo một luồng năng lượng cuồng bạo tràn ra, trên thanh cự kiếm khổng lồ kia lần đầu hiện ra vết rạn, phá. Ánh mắt Lâm Động lạnh như đao, một tiếng hét to vang lên. Long giác kim sắc kia nhất thời bộc phát ra hơn vạn đạo kim quang pha lẫn với ngọc quang. Ngay sau đó thanh cự kiếm to lớn nhất thời vang lên tiếng kêu trầm đục, cuối cùng nổ mạnh thành kiếm cương tán loạn đầy trời. Phô thiên cái địa lao thẳng xuống, lưu lại một vết chán thật sâu trên quảng trường. Phốc, thanh cự kiếm bị phá, sắc mặt Liễu Khô cùng đám cường giả cổ kiếm môn nhất thời tái nhợt, chợt phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong khoảnh khắc trở nên uể oải cực độ. Ách, nhìn thấy một màn này, không ít cường giả đây đều hút một ngụm lãnh khí, ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ nhìn về thân ảnh trẻ tuổi trên trời kia. Gã thanh niên kia chỉ dựa vào sức một người có thể đánh bại được công kích liên thủ của cả cổ kiếm môn sao? Còn ai không phục nữa? Sau khi cường thế đánh bại đám người cổ kiếm môn, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, cổ kích trong tay quét ngang một vòng giữa bầu trời, thanh âm như sấm vang lên. Nghe được tiếng quát như sấm của mình, trên bầu trời lúc này thoáng im lặng lại một chút. Lâm Động tuy là đơn độc một mình, nhưng thực lực mà hắn bày ra không thể không khiến mọi người phải suy nghĩ lại. Nếu như không còn ai khiêu chiến nữa, vị trí thứ 9 này tai hạ lấy. Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng nhìn một vòng chung quanh, thấy không ai lên tiếng đáp lời, Lâm Động chậm rãi nói. À, người trẻ tuổi tất cả cũng đều cuồng vọng như thế. Hôm nay người muốn chiếm lấy vị trí này, còn phải hỏi gia tộc Vương Thị ta có đồng ý hay không. Khi Lâm Động vừa dứt lời thì một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Ánh mắt của Lâm Động băng hàn, chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua. Thanh âm kia vắt xa từ vị trí gia tộc Vương Thị đang đứng. Nơi này Vương Thống mang theo vẻ mặt cười lạnh chậm rãi đứng lên. Đồng thời đứng dậy còn có không ít cường giả của gia tộc Vương Thị. Nhìn bộ dáng này thì hiển nhiên là muốn lấy số lượng để ép người, triệt để hoàn toàn khiến Lâm Động phải từ bỏ ý định chiếm một vị trí. Gia tộc Vương Thị rốt cuộc cũng động thủ. Nhìn Vương Thống đứng lên, toàn bộ quảng trường trong nhất thời cũng truyền ra tiếng bàn luận xôn xao. Một ít người ánh mắt lại mang vẻ thương xót nhìn về phía Lâm Động. Tuy hiện tại hắn có thể cường thế đánh bại cổ kiếm môn, nhưng những cường giả có gia tộc Vương Thị này mạnh hơn cổ kiếm môn kia, không phải chỉ một cấp bậc. Phù. Lâm Động ngẩng đầu phun ra một ngụm lãnh khí, trong đôi mắt chậm rãi dâng lên vẻ ngoan lệ. Hôm nay, mặc kệ là ai đi nữa cũng đều không thể ngăn trở hắn chiếm vị trí thứ 9 này, cho dù là gia tộc Vương Thị cũng không được. Lâm Động, vị trí ở đây không phải một tên tiểu tử như ngươi có thể chiếm được. Lão Phu vì muốn tốt cho ngươi nên mới khuyên ngươi một câu. Nếu như biết chuyện bản thân tự động rút lui đi. Vì nể tình ngươi có chút quan hệ với gia tộc Lâm Thị, Lão Phu cũng không truy cứu cái tội người bất kính sỉ nhục gia tộc Vương Thị ta. Hai tay của Vương Thống chấp lại sau lưng, dương mắt nhìn chằm chằm về phía Lâm Động, khuôn mặt không chút biểu cảm, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn khắp toàn trường. Cầm mõm chó. Ánh mắt Lâm Động vô cùng bình tĩnh nhìn Vương Thống cùng rất nhiều cường giả của gia tộc Vương Thị ở phía sau, hiển nhiên đã dự đoán trước được tình huống này. Hử, không biết trời cao đất dày. Nghe vậy trong mắt Vương Thống xẹt qua một chút lãnh ý, lão tự nhiên hiểu được dựa vào tính tình của Lâm Động quả quyết là không có khả năng dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Mà cứ như vậy lão cũng liền có lý do để động thủ, cho dù là người khác có nói gì, lão cũng có thể nói điều này thành sự cuồng vọng của Lâm Động chứ không phải là do lão chưa từng cho đối phương cơ hội. Lâm Phàm Thúc, nhìn thấy gia tộc Vương Thị chuẩn bị ra tay đối phó Lâm Động, ánh mắt Khả Nhi khẽ nhíu lại, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng, quay sang nhìn về lão già bên cạnh. Lúc này lão già được gọi là Lâm Phàm Thúc kia cũng cau mày lại, Vương Thống kia quả thật là có chút quá đáng, đối phó với một tiểu bối còn muốn dùng số lượng để ép người, da mặt của lão gia hỏa này cũng quả thật quá dày đi. Lâm Phàm và một lão giả khác của gia tộc Lương Thị liếc nhìn nhau, vừa muốn mở miệng nói điều gì, đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt đã vang lên bên tai bọn chúng. Không cần để ý tới, chúng ta một lát nữa còn có chuyện quan trọng cần phải liên thủ với gia tộc Vương Thị, không thể vì chuyện còn con mà làm lỡ chuyện lớn. Nghe nói thế, ánh mắt bọn Lâm Phàm cũng nhìn về phía Lâm Lang Thiên trên thạch đài, thanh âm lúc trước hiển nhiên là do Lâm Lang Thiên phát ra. Mà đối với lời nói của hắn, cho dù là Lâm Phàm thuộc vào thế hệ trưởng bối trong gia tộc cũng không dám phản bác. Hơn nữa, lời nói vừa rồi của hắn cũng là sự thật, bọn họ cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, hướng về Lâm Khả Nhi lắc đầu. Thấy thế, hàm răng của Lâm Khả Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong lòng có chút lo lắng nhưng là vô kế khả thi. Ta xem lần này ngươi trốn thế nào. Vương Viêm trên thạch đài cũng cúi đầu cười lạnh, tuy Lâm Động có thể đánh bại cường giả cổ kiếm môn làm hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nhưng hắn tin tưởng rằng với đội hình ở đây của gia tộc Vương Thị thì đủ để khiến cho Lâm Động phải bò mà đi. Nghe lệnh của ta, cùng nhau ra tay, bắt tên tiểu tử dám sỉ nhục gia tộc Vương Thị ta. Sắc mặt của Vương Thống âm hờn, một tiếng quát lớn vang lên. Vâng. Nghe được tiếng quát của Vương Thống, đám đông cường giả của gia tộc Vương Thị nhất thời hưởng ứng. Ngay sau đó là từng luồng nguyên lực vô cùng hùng hồn đột nhiên từ cơ thể bọn họ bùng nổ ra. Ngay lập tức khắp bầu trời đều tràn ngập những lan lục ba động nguyên lực hùng hậu. Nhìn thấy trận như vậy của đám cường giả gia tộc Vương Thị, sắc mặt không ít người trên quảng trường đều có chút biến đổi. Gia tộc Vương Thị này không hổ là một trong tứ đại tông tộc, thực lực này những thế lực tầm thường quả thực mơ tưởng cũng không kịp. Lâm Động này coi như gặp phải tai ương, chọc ai không chọc, thế nhưng đi chọc phải gia tộc Vương Thị. Đập vào ánh mắt mang theo vẻ thương hại nhìn Lâm Động, tuy đối với thực lực Lâm Động bọn họ cũng tương đối bội phục, nhưng mà sức lực một người tóm lại không thể so sánh với thế lực của một đại tông tộc. Ở giữa không trung, Lâm Động cũng chẳng thèm để ý đến những ánh mắt kia. Ánh mắt của hắn lạnh lùng như đao, dương mắt nhìn cường giả của gia tộc Vương Thị phía dưới. Nói về thực lực, gia tộc Vương Thị hiển nhiên vượt xa Cổ Kiếm Môn. Muốn bắt ta, phải xem bọn phế vật các người có bản lĩnh hay không. Ánh mắt của Lâm Động âm trầm, bàn tay vung lên, một đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra trước mặt. Đó chính là đầu phù khôi cao cấp mà hắn lấy được trong xảo huyệt phù khôi lúc trước. Triệu hồi phù khôi ra, Lâm Động cũng không chần chờ, không khách sáo đem 5 vạn thuần nguyên đan đổ vào trong cơ thể phù khôi. 5 vạn thuần nguyên đan cơ hồ lập tức bị đầu phù khôi kia hút lấy, nhất thời kim quang sáng ngời, ẩn chứa một loại năng lượng ba động đáng sợ, nháy mắt khuếch tán ra trên bầu trời. Đó là cái gì? Năng lượng ba động thật cường hãn, loại ba động này cho dù tường giả tạo khí cảnh đại thành cũng không thể thi triển ra được. Năng lượng ba động đột nhiên bùng nổ trên bầu trời, trong khoảnh khắc khiến tất cả mọi người hoảng sợ, từng ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi vô cùng nhìn thân ảnh xuất hiện trên bầu trời kia. Trên thạch đài, Vương Viêm vốn dĩ đang nở nụ cười lạnh cũng có chút cứng ngắc lại, thậm chí ngay cả khóe mắt của Lâm Lăng Thiên đều khẽ nhảy lên một cái. Loại năng lượng ba động này ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng khinh thường. Đó là Vương Thống cũng chừng mắt nhìn ra, ba động năng lượng mạnh mẽ như vậy, ngay cả hắn trong lòng cũng cực kỳ kinh hãi. Tiểu tử này thật là quỷ dị, thủ đoạn lại nhiều như thế. Đi. Trong khi vô số người còn đang cảm thấy kinh hãi vì năng lượng ba động khủng bố, thì ngón tay của Lâm Động đột nhiên chỉ Vương Thống phía dưới, quát lạnh. Đầu phù khôi sau khi hấp thu 5 vạn thuần nguyên đan liên hóa thành một đạo tia chớp kim sắc, rất nhanh xé rách không khí, bắn thẳng về hướng Vương Thống. Ngăn hắn lại, nhìn thấy thân ảnh kim sắc bạo lực mà đến, Vương Thống cũng bị dọa cho chấn động, vội vàng hét lên một tiếng. Lão có thể cảm giác được loại năng lượng ba động này không phải là thứ mà lão có thể chịu được. Nghe được Vương Thống hét lên, đám cường giả của gia tộc Vương Thị cũng lấy lại tinh thần, lập tức vội vàng thúc giục nguyên lực thi triển ra đủ các loại vũ kỹ, phô thiên cái địa oanh kích về phía đạo tia chớp màu vàng kia. Thanh thế này nhìn qua cực kỳ không kém. Oanh! Nhưng mà đối mặt với sự cuồng oanh của đám cường giả gia tộc Vương Thị, tia kim quang kia cũng trực tiếp bày ra một loại khí thế như chẻ tre. Kim quang xẹt qua, bất kỳ vũ kỹ gì cũng đều trực tiếp nổ mạnh, không tạo thành nửa điểm ngăn trở. Lúc này đây Lâm Động hiển nhiên cũng hiểu được lợi thế và số lượng của đám cường giả gia tộc Vương Thị, cho nên vừa ra tay trực tiếp là quăng tới 5 vạn thuần nguyên đan vào cơ thể phủ khôi. Với ngần ấy thuần nguyên đan thì trực tiếp khiến phủ khôi bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại. Thời điểm này Lâm Động tin rằng trong cấp bậc tạo khí cảnh tuyệt không ai có thể chống đỡ nổi thế công của nó. Rơi vô số ánh mắt nhìn chăm chú, đạo kim quang ấy lấy một loại tốc độ nhanh kinh người, xuyên qua tất cả vũ khí phòng ngự của đám cường giả gia tộc Vương Thị, sau đó thân hình lóe lên trực tiếp xuất hiện trước mặt Vương Thống. Cái gì? Nhìn thấy đạo kim quang này không hề bị trở ngại xuyên qua phần đông thế công mà đám cường giả gia tộc tạo thành, trong mắt Vương Thống nảy lên vẻ kinh hãi. Nhưng mà lão tốt xấu gì cũng là cường giả tạo khí cảnh đại thành chân chính. Ngay lập tức bàn tay nắm lại, một cái kim đài màu vàng ngưng hiện trước mặt, sau đó hung hăng nện xuống phủ khôi. Đối mặt với công kích của Vương Thống, phù khôi chỉ oanh ra một quyền. Kim đài nhìn như vô cùng chắc chắn trong khoảnh khắc văng ngược ra, sau đó phăng một tiếng nổ thành kim quang đầy trời. Một quyền đem kim đài oanh bạo, ngay sau đó bàn tay phù khôi như chớp phóng ra, kéo theo một đạo kình phong năng lượng vô cùng hung hãn, nện lên ngực của Vương Thống. Phốc! Nguyên lực phòng ngự trên thân thể cơ hồ bị phá hỏng hoàn toàn, quần áo của Vương Thống cũng lập tức tan thành bột phấn. Thân thể lão giống như quả đạn pháo bay ngược ra xa, để lại trên mặt đất một cái rãnh sâu dài hơn 100 mét, sau đó mới nện thật mạnh vào một tảng cự thạch sau lưng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn Vương Thống dường như thảm bại dưới một chiêu duy nhất, khắp quảng trường thời gian ngắn xôn xao hẳn lên, thậm chí ngay cả những người của tam đại gia tộc còn lại trong mắt đều nảy lên vẻ khiếp sợ. Kết cục này là điều mà bọn họ hoàn toàn không dự đoán được. Làm sao có thể? Vương Viêm ngồi trên thạch đài cũng vì một màn này khiến cho hoảng sợ đến nỗi có dấu hiệu sụp đổ. Vương Thống chính là cường giả tạo khí cảnh đại thành thực sự, làm sao có thể chỉ mới chống đỡ một chiêu đầu tiên đã bị đánh cho thê thảm thế này? Là phù khôi cao cấp đó. Ánh mắt đẳng lối âm trầm nhìn về phía đạo kim quang kia, trong lòng tràn đầy sự ghen tị. Đầu phù khôi đó vốn phải là của hắn, kết quả lại rơi vào trong tay Lâm Động. Cảm thụ được vô số ánh mắt rung động nhìn mình, khuôn mặt Vân Lâm Động vẫn là một mảnh bình tĩnh. Hắn dương mắt lạnh lùng nhìn Vương Thống hộc máu, tâm niệm vừa động, đầu phù khôi lần nữa hóa thành một đạo kim quang, mang theo sát ý nồng đậm xâm thẳng về phía Vương Thống. Động tác của phù khôi lập tức khiến Vương Thống cùng các cường giả gia tộc Vương Thị kinh hãi đến hồn phi phách tán. Không đợi Vương Thống ra lệnh thì đám cường giả gia tộc Vương Thị đã vội vàng ra tay lần nữa. Từng đạo vũ khí sắc bén hung hăng gào thét nhắm hướng kim quang đánh tới. Bang bang. Vũ khí sắc bén lóe lên đầy trời, thế nhưng cũng không thể ngăn trở kim quang này. Chỉ thấy năng lượng bá động, ba động. Đạo kim quang kia trong ánh mắt kinh hãi của Vương Thống lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Ngay sau đó đạo kim quang vươn bàn tay lạnh lẽo ra, chụp lấy yết hầu của Vương Thống chậm rãi giơ lên cao. Nhìn dùng sức giãy giụa trong tay phủ khôi, sắc mặt Vương Thống đỏ dần lên, khắp quảng trường lúc này yên tĩnh không một tiếng động. Cuối cùng vô số ánh mắt chứa đầy vẻ kinh hãi lập tức di chuyển lên trên, nhìn về thân ảnh của gã thanh niên đang ở giữa không trung kia. Sắc mặt Lâm Động bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng xuống dưới, thanh âm nhàn nhạt lần nữa vang lên. Cái vị trí thứ 9 này không biết còn thằng nào ý kiến nữa không? Giọng nói gã thiếu niên bình thản chậm rãi quanh quẩn ở giữa không trung, nhưng trên quảng trường rộng lớn này không một người nào phát ra âm thanh nghi ngờ. Mạnh như gia tộc Vương Thị cũng đều thua trong tay Lâm Động, các thế lực khác cho dù trong lòng rất bất đắc dĩ thế nhưng không có gan tiếp tục lên khiêu khích hắn. Trên quảng trường yên tĩnh, thân thể gã thanh niên ở giữa không trung dường như trong lúc vô ý nhẹ nhàng phát xuất ra khí thế vô cùng bá đạo, dựa vào sức của một người đã làm chấn nhiếp quần hùng. Phong thái như vậy làm cho trong mắt không ít nữ tử trên quảng trường đột nhiên chớp ra những tia sáng kỳ dị. Đa tạ. Nhìn thấy toàn bộ quảng trường là một mảnh im tĩnh, Lâm Động nhàn nhạt cười, thân hình chợt lóe lên phóng về phía thạch đài, sau đó vững vàng ngồi lên cái bồ đoàn thứ 9. Lần này thì ta không giết ngươi, đổ phế thải, nếu còn không biết mà quấy rầy thì đừng trách ta tâm ngoan. Từ trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, Lâm Động vung mạnh tay áo, cánh tay phủ khôi đột nhiên vung lên, đem bằng thống, Vương Thống sắc mặt đã đỏ bừng, hung hăng ném về phía nhân mã của gia tộc Vương Thị. Lâm Động không phải là không nghĩ đến việc hạ sát thủ, đối với lão Vương Thống này hắn cũng là ghét cay ghét đắng, nhưng gia tộc Vương Thị trước mắt dù sao cũng có rất nhiều cường giả, nếu như hắn thực sự hạ thủ e rằng bọn chúng là không chết hết thì không dừng, đối phương tuyệt đối sẽ không để hắn yên ổn chiếm cứ vị trí này để tu luyện. Hơn nữa, tuy rằng uy lực của phù khô cao cấp rất mạnh nhưng muốn phát huy ra công kích cường hãn giống như lúc nãy, cái số lượng thuần nguyên đan cần phải tiêu hao không ít. Với nỗi tình của Lâm Động hiện tại không thể kiên trì quá lâu, vì thế tốt nhất vẫn không nên bức ép gia tộc Vương Thị kia vào đường cùng. Sắc mặt của Vương Thống trắng bệch, lão rất nhanh được các cường giả của gia tộc Vương Thị đỡ lấy. Lúc này lão thuống quái đầu, nhìn xuống kiện nội giáp linh bảo trung cấp trên người mình. Hiện tại trên mặt kiện nội giáp đã xuất hiện nhiều đường đứt ngang nứt dọc. Lúc nãy nếu như không có kiện nội giáp này bảo mệnh thì e rằng một trưởng của phù khôi đã khiến lão trọng thương hoàn toàn. Nhưng cho dù là vậy, trạng thái của lão lúc này cũng là vô cùng chật vật. Ngươi! Nghe được tiếng quát lạnh của Lâm Động, sắc mặt Vương Thống trở nên đỏ bừng, thiếu chút nữa là tức đến ói máu. Nhưng không đợi hắn nói lời hai lão giả phía sau vội vàng giữ chặt hắn lại. Sức chiến đấu mà Lâm Động triển khai lúc trước đã khiến bọn chúng phải cân nhắc cẩn thận tình thế đôi bên. Tên vô liêm sỉ này không biết từ đâu lấy được một đầu phù khôi cao cấp. Việc hôm nay chỉ có thể từ bỏ thôi, bằng không cứ tiếp tục đánh nữa, Vương Viêm có lẽ sẽ bị liên lụy theo, từ đó mà làm gián đoạn mất cơ duyên lần này. Một lão giả trong gia tộc Vương Thị hạ thấp giọng nói. Đúng vậy, tên tiểu tử này quá mức xuất chúng, cho dù chúng ta có thể hợp lại giết hắn, thì cái giá phải trả cũng cực kỳ to lớn. Với số người chúng ta dẫn theo lần này khó mà giết hắn, mà không thể không bị tổn thương. Một lão giả khác gật đầu nói. Nghe được những lời này của bọn chúng, sắc mặt Vương Thống nhất thời đanh lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng không cam lòng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục thương thế. Cùng với sự lựa chọn yên lặng của gia tộc Vương Thị, quảng trường rộng lớn đó cũng trở nên tĩnh lặng không tiếng động, một luồng gió nhẹ thổi qua giữa sân, thoảng lên một hương vị cổ xưa, đặc biệt vốn có trong không gian này. Rất lâu sau đó mới có người dần dần từ trong một hồi giao phong lúc trước mà lấy lại tinh thần, thế nhưng trong ánh mắt mọi người vẫn có một loại chấn động do kinh hãi. Lâm Động giao thủ cùng với gia tộc Vương Thị có thể nói nhanh như điện quang hỏa thạch. Tuy rằng bản thân hắn chưa từng ra tay, nhưng việc thắng bại dĩ nhiên phân định rõ ràng. Mà lúc này cũng có không ít người nhãn quang sắc bén đã nhận ra bên trong đạo kim quang kia chính là một đầu phù khôi cao cấp, nét mặt không khỏi có chút thèm muốn. Phù khôi cao cấp cái loại bảo bối này, cho dù phóng nhãn khắp cả Âm Khôi Tông cũng chỉ có hai đầu, thậm chí là toàn bộ Vương Triều Đại Viêm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. không ngờ trong tay Lâm Động lại có một đầu. Khó trách là hắn không hề e ngại gia tộc Vương Thị, thì ra là có con bài chưa lật này. Chậc chậc, tiểu tử này đã có thể khiến gia tộc Vương Thị êm hơi lặng tiếng, quả là một nhân vật không nhỏ. Quả thật không ngờ là bên trong phân gia lại có một nhân tài như thế, trong tộc hội sang năm e rằng sẽ đại phát kỳ quang. Ở tại gia tộc Lâm Thị, lão giả Lâm Phàm trên khuôn mặt giả nua lúc này cũng toát lên vẻ vô cùng kinh ngạc, không nhịn được hạ giọng khen một câu. Gia tộc Phương Thị xem này, xưa nay làm việc bừa bãi, rất ít khi chấp nhận thua thiệt. Nhưng tình cảnh trước mắt cũng khiến cho bọn họ biết rằng, đối với loại người liều lĩnh này, người sử dụng phương pháp còn liều lĩnh hơn so với hắn, giống như Lâm Động vậy, trực tiếp mạnh mẽ đánh cho đối phương không thể không im mồm. Phương thức này mặc dù hơi bá đạo, bừa bãi, nhưng khiến cho Vương Thống bị ép đến vô cùng xấu hổ. Tuy rằng hắn muốn liều mạng đánh đến cùng thì cũng không phải là đánh không lại, nhưng cái giá của chuyện đó bọn chúng ngược lại trả không nổi. Mà Lâm Độc vốn đơn thân độc mã, không nơi nương tựa, kết cục e rằng sẽ rất thảm thiết. Người này, trong lòng của Lâm Khải Nhi vốn đang nổi sóng cuồn cuộn, trong lúc này cũng nhẹ nhàng thả lỏng một hơi, bàn tay ngọc vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn. Nghe được cuộc nói chuyện của hai vị trưởng bối bên cạnh, ánh mắt đẹp của nàng không nhịn được nhìn về phía bóng dáng các thanh niên đang ngồi xuống bồ đoàn kia, trong mắt không ngăn được những tia sáng kỳ dị chớp lóe. Lâm Động của một năm trước tuy khiến Lâm Khải Nhi có chút kinh ngạc, nhưng cũng khó mà đạt đến mức độ rung động. Nhưng lần này là một lần nữa gặp mặt, Lâm Động liên tiếp mang đến cho nàng sự rung động hết lần này đến lần khác. Không chỉ đánh bại Vương Viêm, thiên tài của gia tộc Vương Thị, hôm nay lại cường thế bức bách tất cả cường giả của Vương Thị gia tộc cũng phải im mõm chó, dùng một loại tư thế bá đạo ở dưới sự nhìn chăm chú quần hùng thiên hạ, đem vị trí thứ 9 ngang nhiên chiếm lấy. Loại biến hóa này thực sự khiến cho Lâm Khải Nhi có chút sợ hãi. Hắn đã không còn là gã thiếu niên trong cổ mộ phủ một năm về trước, bị Lâm Lang Thiên ép đến mức chật vật không đi nổi nữa. Lâm Động lẳng lặng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nơi ánh hảo quang hội tụ. Đối với vô số những ánh mắt khác thường kia, ngược lại không hề có chút quan tâm. Tâm thần vừa động, đầu phù khôi cao cấp đã đứng ngay bên cạnh hắn như một vệ sĩ trung thành, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng khiến cho người khác không dám khinh thường. Lúc này trên 8 cái bồ đoàn còn lại, ánh mắt 7 người đó đều mang đủ các loại trạng thái nhìn về phía Lâm Động. Dù sao đây vẫn là người đầu tiên dựa vào thực lực của chính bản thân mình mà được ngồi ở đây, mà không phải dựa vào thế lực sau lưng ủng hộ. Hay, Lâm Động, ngươi thật là uy phong à? Võ từ của Võ Minh hướng Lâm Động đưa ngón chân cái lên. Thần sắc trong ánh mắt hắn vốn thực sự là có chút kính nể. Hắn tự hỏi nếu đổi lại là mình thì a rằng đúng là không làm được như vậy. Chỉ dựa vào thực lực của tự mình mà ngồi được ở đây. Lâm Động nhìn hắn nở nụ cười ôn hòa, sự sắc bén cùng bá đạo trên khuôn mặt lúc trước đã trở nên hòa nhã rất nhiều. Hừ, chẳng qua chỉ là dựa vào thực lực phủ khôi mà thôi, có gì đắc ý chứ? Vương Viêm ngồi cách đó không xa cười lạnh. Nếu ngươi không phải dựa vào lực lượng của gia tộc Vương Thị, hiện tại ta đã có thể tát một cái cho mày mặt quay như đĩa hát. Lâm Động cười nhạt nói. Ha ha. Nghe được lời nói này của hắn, Mộ Thiên Thiên cùng Hoàng Phủ Tịnh đều nhịn không được mà cười, đôi môi đỏ mọng bật cười ra tiếng. Đôi mắt đẹp của Hoàng Phủ Tịnh liếc nhìn Lâm Động một cái, trong ánh mắt không còn vẻ nghi ngờ như lúc ban đầu. Mọi hành động của Lâm Động đã chứng minh năng lực chân chính của hắn. Ngươi! Vương Viêm tức giận đến mức khuôn mặt tái nhợt lại, trong lòng muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy Phủ Khôi đứng bên cạnh Lâm Động đành phải ôm hận bỏ qua, cười lạnh nói. Người cứ đắc ý đi, đắc tội với gia tộc Vương Thị ta, tóm lại sẽ có lúc người phải hối hận. Lâm Động cũng không thèm để tâm đến hắn, ánh mắt cụp xuống, tần mình nhìn liếc về phía thân ảnh ở trước nhất. Thân ảnh đó từ đầu đến cuối chỉ ngồi xếp bằng ở đó giống như một pho tượng, không mảy may động đậy. Mặc dù là hắn có lên ngồi tại nơi này, nhưng thân ảnh kia vẫn không chút động tĩnh, dáng vẻ ấy dường như không hề có gì khiến hắn phải để tâm vậy. Một sự khinh thường không thèm để ý đến. Lâm Động cười cười, cũng không thèm nói lời nào, hai mắt chậm rãi nhắm lại, điều chỉnh lại trạng thái trong cơ thể. Lâm Lang Thiên hiện tại thực sự là có tư cách để xem thường hắn, nhưng mà Lâm Động tin tưởng chắc chắn rằng loại tư cách này không thể duy trì lâu nữa. Nỗi nhục phụ thân bị phế, trong cổ mộ phủ dùng khí tức bức hắn phải khuất phục, cho đến bây giờ Lâm Động vẫn nhớ như in. Hắn có thể hạ quyết tâm rời xa cha mẹ, rời bỏ Lâm gia ấm áp tại Viêm Thành, một mình đi xa, trải qua vô số tôi luyện, lại đi vào quận đại hoang hỗn loạn nguy hiểm này, dựa vào thực lực của chính mình để lăn lộn. Tất cả những việc này, một nửa động lực đều đến từ Lâm Lang Thiên. Sau khi Lâm Động ngồi lên vị trí thứ 9 trên thạch đài kia chỉ còn vị trí cuối cùng, mà vị trí này trong quảng trường lần nữa bộc phát ra những trận giao thủ cực kỳ kịch liệt và trải qua khá nhiều lần khiêu chiến và thay phiên, cuối cùng một tiểu thế lực có tên là Cực Lạc Cốc đã đạt được thắng lợi cuối cùng, chiếm giữ vị trí của cái bộ đoàn thứ 10. và từ đó thì 10 vị trí coi như đã hoàn toàn có quyền sở hữu. Nhìn 10 người đang ở trên cái bổ đoàn trên thạch đài, trong quảng trường lại vang lên từng tiếng thở dài. Muốn vượt lên nổi bật trong quần hùng như thế này thực sự không phải là chuyện đơn giản. Cùng với vị trí thứ 10 được chiếm cứ, trải qua thời gian ước chừng gần 10 phút, ở trên tạo hóa võ bi rốt cuộc lại xuất hiện động tĩnh. Một vòng hào quang cực kỳ chậm rãi ở trên võ bi khuếch tán ra ngoài, rồi sau đó vây quanh thạch đài, cũng đem cả 10 thân ảnh kia bao phủ lại. Và trong khoảng thời gian khi ánh hào quang lan tràn khắp thân thể, Lâm Động cũng cảm nhận rõ ràng một loại cảm giác lạnh lẽo, dường như từ trong thân thể hắn lướt qua. Ngay sau đó, không đợi hắn kịp phản ứng gì, thì tinh thần của hắn toát ra một trận hoảng hốt. Trên tạo hóa võ bi đó từ từ xuất hiện một luồng hào quang lốc xoáy. Trong hào quang lốc xoáy đó, một sức hút không thể kháng cự chậm rãi phát tán ra. Tinh thần lực của Lâm Động hầu như là không thể khống chế. Nó liền ly thể phiêu phủ ra, cuối cùng biến mất vào trong luồng hào quang lốc xoáy kia. Ông... Ở trên thạch đài, 10 thân người giống như pho tượng lẳng lặng ngồi xếp bằng, tiếng động vu vu kỳ lạ giống như tiếng chuông từ thời viễn cổ, từ tạo hóa võ bi du dương chuyển ra, quanh quẩn ở trong không gian thiên địa này, khiến tâm linh của người ta nhất thời tĩnh lặng. Nhìn 10 thân ảnh, lẳng lặng bất động trên thạch đài, không ít ánh mắt dần trở nên chờ đợi và tò mò. Bọn họ biết là trong khoảng thời gian kế tiếp, 10 người này có thể sẽ nhận được truyền thừa vũ kỹ từ trong tạo hóa võ bi. Nhưng rốt cuộc cấp bậc của vũ kỹ ra sao thì còn phải xem vào cơ duyên cùng với thiên phú về mặt võ kỹ của từng người. Không biết lần này, rốt cuộc ai là người kế thừa được vũ kỹ tạo hóa cảnh đây? Khi tinh thần lực bị hút vào trong hào quang lốc xoáy kia, tinh thần Lâm Động toát lên một trận hoảng hốt. Hình ảnh trước mắt không ngừng biến đổi, cảnh vật chung quanh mình lập tức xuất hiện thay đổi. Thạch đài cùng vàng trường lớn kia đã lặng lẽ biến mất, mà thay vào đó là một khoảng trời sao vô tận. Lâm Động phiêu dạt trong trời sao mênh mông đó nhưng không hề có chút lúng túng kinh hoàng, mà tầm mắt xoay chuyển nhìn ra tứ phía. Lúc này trong bầu trời sao có vô số đạo lưu quang giống như lưu tinh trước mắt xẹt qua. Trong những luồng lưu quang đó mơ hồ có thể cảm nhận những tia năng lượng ba động, mạnh yếu không đều. Những cái này là vũ khí ở trong tạo hóa võ bi chăng? Lâm Động nhìn chăm chú vào sự tồn tại của những lưu tinh này, trong mơ hồ bên trong đó dường như có một thân ảnh chớp động giống như đang thi triển vũ kỹ vậy. Nhìn những lưu tinh rậm rạp khắp trời kia, trong lòng Lâm Động tràn đầy kinh ngạc. Những võ kỹ chứa ở bên trong tạo hóa võ bi này không ngờ lại nhiều đến như thế. Lâm Động bước đi, chậm rãi đi trên bổng trời sao kỳ quái đó, nhìn ngắm những luồng lưu tinh hào quang ẩn chứa vũ kỹ. Một lát sau bàn tay nắm lại, dễ dàng đem một luồng lưu tinh nắm vào trong tay. Luồng lưu tinh này ngưng tụ lại trong tay Lâm Động, tinh mang tản ra, ngưng tụ thành một quyển sách cổ xưa. Trên quyển sách đó thoáng hiện ra một thẻ chữ cổ. Vũ kỹ lục phẩm thượng thừa, Thiên La Trưởng. Đối với bộ vũ kỹ thượng thừa này, Lâm Động chỉ tùy ý liếc nhìn lần lập tức buông ra. Vũ kỹ lục phẩm hiển nhiên còn lâu mới có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Trong những bước đi tản bộ kế tiếp, Lâm Động là lửa nắm một ít lưu quang, nhưng phẩm chất cao nhất trong đó chẳng qua là thất phẩm. Điều này khiến Lâm Động có chút thất vọng. Người tìm như vậy có tốn thêm 10 lần thời gian nữa e rằng cũng chẳng tìm được vũ kỹ mong muốn đâu. Trong khi Lâm Động nhíu mày thì hào quang đột nhiên tập trung lên bả vai của hắn, Tiểu Điêu nhất thời hiện ra. Cái gì, người cũng vào được đây sao? Nhìn thấy Tiểu Điêu xuất hiện, Lâm Động kinh ngạc nói. Tiểu Điêu cười quái dị một tiếng rồi sau đó vẫy vẫy cái móng vuốt. Tiểu tử, đừng có lè mè nữa, hãy đi sâu vào trong tạo hóa võ bi, tốt nhất thử xem có thể câu thông với võ bi chi hồn hay không. Chỉ có như vậy người mới có thể tìm được thứ tốt thực sự. Lâm Động khẽ gật đầu, cũng không quá chần chờ, thân người vừa chuyển liền bay lướt vào nơi sâu thẳm trong trời sao. Từng luồng lưu tinh từ người hắn xẹt qua, nhưng lần này hắn không hứng thú tới xem xét từng cái. Và khi đi đến nơi sâu trong trời sao kia, Lâm Động mở rộng tinh thần lực, giống như răng ra một cái mạng nhện, từng tia một khuếch tán ra, muốn câu thông với võ bi chi hồn. Nhưng mà loại câu thông này, bất luận Lâm Động dò xét thế nào cũng không cảm nhận được một chút gì về sự tồn tại của bi hồn, điều này khiến hắn không biết phải làm sao. Nhưng nghĩ ra thì cũng đúng, nếu như bi hồn mà dễ dàng có thể câu thông đến vậy thì có lẽ người bình thường đã sớm có được nó rồi. Ân, trong lúc Lâm Động thử câu thông với bi hồn đột nhiên cảm giác được thân mình dường như trở nên chậm lại, một loại lực lượng vô hình từ bầu trời sao phát ra, kháng cự tinh thần lực mán phóng ra. Đây là một loại bài xích của tạo hóa võ bi, muốn đi vào chỗ sâu nhất để đạt được vũ kỹ cao thâm thì phải chống đỡ được lực bài xích này. Trong khi Lâm Động cảm thấy kinh ngạc thì Tiểu Điêu trên bả vai lại mở miệng giải thích. Lâm Động khẽ gật đầu chặt cau mày lại, cái loại lực bài xích này tuy rằng không phải cực mạnh nhưng lại có thêm một loại khí tức khó mà kháng cự. Nếu tiếp tục như vậy, muốn đi đến chỗ sâu trong bầu trời sao, thật sự là việc không hề dễ dàng. Ông, Trong lúc Lâm Động nhíu mày thì đột nhiên trong bàn tay liền phát động một tiếng vang rất nhỏ, rồi sau đó một vòng hào quang màu trắng ngà ở trước ánh mắt kinh ngạc của hắn và Tiểu Điêu chậm rãi khuếch tán ra. Dưới cái hào quang này, loại lực bài xích kia lập tức tiêu tan không thấy. Nhìn bộ dáng này thì dường như lực bài xích phảng phất ở trong đó cực kỳ e ngại với luồng hào quang trắng ngà này. Cái hào quang này, sắc mặt Lâm Động kinh ngạc chợt nhìn bàn tay nắm chặt lại, là của thạch phù thần bí. Hay, tạo hóa bó bi này bất quá chẳng qua chỉ là linh bảo bán thiên cai mà thôi. Trước mặt thạch phù nó không hề có tư cách để kiêu ngạo. Tiểu Điêu cũng có chút kinh ngạc, sau đó cười nói. Hào quang màu trắng ngà đó lượn lờ trước mặt Lâm Động, đột nhiên liều hoàng quang đó tự động hướng về một nơi nào đó phía trước lao vút đi. Thạch phù đã phát hiện ra vị trí của bi hồn, đi theo mau. Thấy thế, Tiểu Điêu vội vàng nói, trong lòng của Lâm Động vui mừng, vội vàng lướt theo hào quang phía trước. Mà theo chỗ hào quang xẹt qua thì lực bài xích mạnh mẽ nhất thời tiêu tán, không hề tạo nên trở ngại với Lâm Động đi theo phía sau. Bay vút như thế rằng có mất mấy phút, tại khoảng bầu trời cách đó không xa đột nhiên phát ra một luồng ngọc quang sáng bóng, bầu trời sao không ngừng chuyển động, một tia quang đoàn cực lớn chậm rãi xuất hiện dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Động. Diện tích của quang đoàn này vô cùng khổng lồ, trong mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong quang đoàn tựa hồ có một bi ảnh cực lớn, một loại hương vị tang thương từ viễn cổ phát ra. Đây là bi hồn của tạo hóa võ bi sao? Tại sao lại phải ẩn trốn ở trong này? Lâm Động tò mò ước lượng cái quang đoàn khổng lồ kia. Từ trong quang đoàn hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của một loại linh động cùng một hình thái ý thức ba động nhàn nhạt. Hào quang màu trắng ngà giống như là một con cá ngao du chung quanh đám quang đoàn. Tuy nói thể tích cả hai hoàn toàn không giống nhau, nhưng mỗi khi luồng hào quang trắng ngà ấy du đãng qua thì bi ảnh to lớn kia đều vội vàng tránh né. Nhìn dáng vẻ đó của nó có vẻ cực kỳ e ngại quang đoàn này. Ý thức của bi hồn không mạnh đang bị vây trong tình trạng hỗn độn, nhưng thực ra rất thích hợp với việc câu thông. Tiểu tử, hành động đi. Tiểu Điêu nhanh chóng nói. Ân, Lâm Động gật đầu rồi thu hồi ánh mắt, thân hình chậm rãi bay lên, cố gắng làm cho tâm hồn mình trở nên bình thản, sau đó bàn tay nhẹ nhàng chạm vào quang đoàn. Một tia tinh thần lực truyền vào trong, bắt đầu tiến hành câu thông với bi hồn cổ xưa. Trong tinh thần lực của Lâm Động, không có mang chút cảm xúc phản kháng nào, ôn hòa, yên lặng. Thêm vào đó, hào quang của thạch phù lượn lờ bên ngoài, loại câu thông này thật ra cũng không quá khó khăn như tưởng tượng. Bởi vậy mà mấy phút ngắn ngủi sau, trên bi hồn đã lan tràn ra một tia hào quang từ từ bao vây lấy thân thể của Lâm Động. Khi thân thể Lâm Động bị bi hồn bao vây, cảnh tượng trước mắt hắn lại biến đổi, bầu trời sao biến mất, thay vào đó là một khoảng không hư vô. Ở phía trước khoảng hư vô đó có một cột sáng hùng hãn vô cùng to lớn đứng sừng sững, một loại hương vị cổ xưa như tồn tại vĩnh hằng trên cột đá phát ra mãnh liệt. Ánh mắt Lâm Động rung động nhìn cái cột sáng sừng sững trong khoảng hư vô kia. Xung quanh cột sáng này có vô số quang mang sáng rọi, giống như người lại giống như thú, giống như kiếm lại giống như đao, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Vũ kỹ tạo hóa cấp. Nhìn cột sáng to lớn đó, Lâm Động hít một hơi lãnh khí. Cũng chỉ có vũ kỹ tạo hóa cấp mới có thể tạo ra cảnh tượng đồ sộ như vậy. Mà so với cảnh tượng này thì những vũ kỹ lưu tinh mà hắn từng thấy ở bên ngoài trước đây quả thật là không đáng nhắc đến, khó mà so sánh được. Ánh mắt Lâm Động mang theo tia lửa nóng vô cùng quét qua những cột sáng ba động ẩn chứa các loại vũ kỹ mạnh mẽ này. Hắn có thể cảm nhận được tùy tiện chọn bất kỳ một loại vũ kỹ nào trong này e rằng cũng đều mạnh hơn rất nhiều những chiêu thức hùng hãn và cực mạnh của hắn hiện tại. Nội tình của tông phái viễn cổ này quả nhiên là khủng khiếp đến không thể tưởng tượng nổi. Khẽ liếm nhẹ cặp môi có chút khô khốc, nhưng Lâm Động cũng không có lựa chọn vũ kỹ ngay mà di động bước đi, chậm rãi quan sát cây cột sáng đó. Trong khi đi quanh cột sáng vũ kỹ, cảm nhận được ba động phát ra trong đó, bàn tay Lâm Động cũng trở nên ngứa ngáy, hận rằng không thể lấy hết tất cả mọi vũ kỹ có trong này. Cột sáng vũ kỹ to lớn đứng sừng sững trong hư vô, Lâm Động chậm bước vào trong. Cùng với sự xâm nhập của hắn vào trung tâm cột sáng, hắn phát hiện loại lực bài sĩ vốn dĩ đã biến mất trong lúc này lần nữa xuất hiện. Hơn nữa lực đạo đó hiện lại vô cùng khủng khiếp, dường như bi hồn kia không muốn để cho Lâm Động xâm nhập vào đây. Thấy thế, ánh mắt Lâm Động chợt lóe sáng, chậm rãi nâng tay lên. Trong nhất thời, thạch phù thần bí trong lòng bàn tay tạo ra một vòng hào quang màu trắng. Hào quang ở trước mắt hắn ngưng tụ lại, hóa thành một tia quang mang mạnh mẽ, xé rách loại lực bài xích khủng khiếp kia. Rát. Dựa vào uy lực của thạch phù, lực bài xích mà cường giả tạo hóa cảnh đều e ngại kia cũng bị Lâm Động hóa giải nhẹ nhàng, sau đó cước bộ từng bước chậm rãi tiến lên. Và trong khi bước lên trong cột sáng thì ánh sáng trước mặt hắn trở nên mờ ảo, sau đó Lâm Động chợt nhìn thấy ở khoảng cách hư vô cách đó không xa, một ngón tay tối đen và vô cùng to lớn lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, một loại ba động khiến cho đầu tóc người ta cũng phải dựng lên, chậm rãi từ trong ngón tay to lớn tối đen kia phát tán ra ngoài. cả hư vô cũng đều bị chấn động ra những vòng gợn sóng nhàn nhạt. Khoảng hư vô tăm tối, ngón tay lớn màu đen lặng lặng đứng sừng sững giống như ngón tay của ma thần, lay động cả trời đất, lộ ra khí tức sát phạt cùng với sức mạnh vô tận. Ánh mắt của Lâm Động trong chốc lát đã gắt gao nhìn chằm chằm vào ngón tay màu đen đó, những hoa văn trên ngón tay lớn đó giống như là từng cái lao tù giam giữ trời đất vào bên trong. Mỗi một hoa văn đều thể hiện vẻ huyền ảo, tối nghĩa vô cùng. Loại vũ kỹ này có thể nói là kinh thế hãi tục. Phù, lấy sức hít một hơi lãnh khí, Lâm Động miễn cưỡng áp chế sự kinh hãi cực kỳ dâng lên trong lòng. Sau đó ánh mắt của hắn dừng lại trên chính giữa ngón tay màu đen, nơi đây có mấy chữ cổ xưa đen như mực, ở bên trong bóng đêm mà vẫn phát ra những ánh sáng kỳ dị. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ. Những cái chữ cổ xưa giản dị này lặng lẽ lóe lên quang mang, một loại khí phách không lời lan tỏa bên hư vô, tượng trưng cho loại vũ kỹ này đã từng mang theo rất nhiều vinh quang ở trên mình. Rồi, phần truyện của buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong những phần sau. Ôi.